One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1115. Ben Beckman trận vong, bởi vì Queen là dẫm ở Yasop trên người. Hắn không có cách nào khác bắn trúng Queen yếu hại. Trước tâm, hậu tâm, cái cổ, đầu, những thứ này địa phương cũng không cách nào bắn trúng. Thế nhưng, cái này cũng khó không được Yasop. Chỉ thấy họng súng của hắn đột nhiên liếc về Queen giữa hai chân. Phanh, tiếng súng vang lên. Queen cũng gào một tiếng nói kêu lên. Đột nhiên, phía sau một đạo kiếm quang phá không mà đến. Hawkins thất kinh, vội vàng hướng một bên né tránh. Nhưng là, lúc này đã trễ. Gia Cầm chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng Mihawk bay tới chảm kích vô tình chém ở Hawkins trên người. Hawkins phía sau, ầm ầm tốt như bị thiểm điện bắn trúng giống nhau. Lập tức trên người bốc lên một sợi thanh yên. Từ trên người của hắn, rơi ra một cái rất nhỏ người bù nhìn. Là ngươi, Mắt ưng. Tuy là Kaido người đông thế mạnh, thế nhưng, Mắt ưng thực lực dù sao bày ở nơi đó, ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Bằng không, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Hàng ma chi tướng, Hawkins sắc mặt lập tức trở nên hết sức chăm chú. Rất nhanh biến thành một cái cự đại người bù nhìn. Thân cao mấy trượng, dữ tợn khủng bố. Ngoại hình rất giống Tây Phương Vu Yêu. Mắt lộ ra hung quang, mang theo âm sâm sâm lệ khí. Ưng Mắt thấy hắn, cước bộ không ngừng, đi không nhanh không chậm. Nhưng là, mỗi bước ra một bước, đều cho Hawkins mang đến rất lớn cảm giác áp bách. À, một bên Yasop gió êm dịu phía sau Queen, gần như cùng lúc đó tắt thở bị mất mạng. Hawkins vội vã quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Không ngờ tới, tóc đỏ đồng bọn đều mạnh như vậy. Lucky Roo giết chết Nhiêu Ma, Yasop giết chết Sir Cradman Hải Minh Hòa Phong Hậu, Ben Beckman giết chết Jack. Mới chỉ có chốc lát, Kaido cán bộ đã chết nhiều cái. Ba tay chỉ còn lại có Hổ Vương Kinh. Nhưng là, Hổ Vương tình thế cũng không thế nào tốt. Bởi vì, hắn đối thủ là tóc hồng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Ben Beckman. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.